Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460 quần ma loạn vũ. Thân đồ thạc gật gật đầu. Xác thật không nhiều lắm. Trở về đi. Một người khác muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta thật sự không cần đi bảo hộ biểu thiếu ra sao? Ta cái này biểu đệ cũng không phải là các ngươi thoạt nhìn như vậy thuần lương vô hại. Muốn thật đánh lên tới, ta khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Thân đồ thạc bất đắc dĩ nói. Có lẽ mới vừa gặp mặt thời điểm, chính mình chiếm tu vi thượng ưu thế. Nhưng thật ra có thể chiến thắng hắn. Nhưng từ Sở Mục Thần đột phá đại thừa kỳ, chính mình liền ẩn ẩn từ trên người hắn cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Nghe vậy, hai người rất là kinh ngạc, lẫn nhau liếc nhau, đều có chút không tin. Rốt cuộc thân đồ thạc hiện tại tu vi đã là đại thừa hậu kỳ, mà Sở Mục Thần bất quá mới đại thừa sơ kỳ. Thân đồ thạc tất nhiên là nhìn ra hai người hoài nghi, khóe miệng không cấm ngoéo một cái. Các ngươi nếu là không yên tâm, có thể đi theo nhìn xem, nhớ rõ ly xa một ít, miễn cho bị phát hiện. Đúng vậy, hai người là thân đồ thạc ám vệ, đều có một bộ ẩn tức công pháp, tự tin sẽ không bị phát hiện. Bất quá hai người vẫn là tính toán hơi chút ly xa một chút. 3 ngày sau, gì, nơi này chúng ta vừa rồi có phải hay không đã đi qua? Ân Thiên Duệ nhìn trước mặt một cây mở ra hoa hồng cây nhỏ. Hồ Nghi nói, nhớ rõ ở 15 phút trước, hắn liền nhìn đến quá như vậy một thân cây. Lúc ấy cảm thấy nó hoa, khai rất đẹp, cho nên hắn cố ý đếm một chút mặt trên đóa hoa. Cùng trước mặt này nhưng trên cây giống nhau nhiều. Có sao, ta như thế nào không cảm giác được? Ân Thiên Thịnh mặt lộ vẻ hoài nghi. Nhìn về phía nhà mình đệ đệ ánh mắt chói lọi mà viết. Không tin, 3 chữ, không phải là hắn đi mệt muốn nghỉ ngơi, cho nên mới nói như vậy đi. Rốt cuộc chuyện như vậy phía trước cũng phát sinh quá. Ân Thiên Duệ trừng mắt nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái. Liền biết hủy đi hắn đài. Lại quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Vô Nhai. Hy vọng hắn có thể tin tưởng chính mình. Mạc Vô Nhai có chút chột dạ mà tránh đi Ân Thiên Duệ tầm mắt. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở cùng Sở Mục Thần nói chuyện. Căn bản là không lưu ý chung quanh hoàn cảnh. Chỉ là chú ý chung quanh có hay không mặt khác sinh mệnh thể xuất hiện. Bảo đảm bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Thấy Mạc Vô Nhai cái dạng này, Ân Thiên Duệ liền biết. Hắn cũng không tin chính mình. Cuối cùng đem tầm mắt đầu hướng về phía Sở Mục Thần. Hy vọng chính mình ca phu có thể đáng tin cậy một chút. Kết quả Sở Mục Thần chỉ chừa cho hắn một cái ót. Ân Thiên Duệ trong lòng cái kia khí nha. Này một cái hai cái cư nhiên đều không tin hắn. Dậm dậm chân, chỉ vào trước mặt kia cây. Các ngươi thấy rõ ràng. Trong chốc lát chúng ta khẳng định sẽ lại trở về. Kết quả Ân Thiên Duệ vừa dứt lời. Kia cây mở ra hoa hồng thụ. Trực tiếp cắt thành 2 đoạn. Ân Thiên Thịnh thấy nhà mình đệ đệ dùng ăn người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Ta đây là ở làm đánh dấu. Trong chốc lát lại trải qua nơi này. Ta nhất định sẽ biết. Nói xong, cũng không màng Ân Thiên Duệ vì pha màu giống nhau sắc mặt. Đi mau vài bước, đuổi theo Sở Mục Thần. 15 phút sau, 4 người lại lần nữa tụ tập ở phía trước kia viên mở ra hoa hồng thụ trước. Đóa hoa rơi xuống trên mặt đất, như cũ khai đến hồng diễm diễm. Trên thân cây còn có Ân Thiên Thịnh chém quá vết kiếm. Thế nào, ta liền nói phía trước chúng ta đi qua nơi này. Các ngươi một cái hai cái đều không tin. Hiện tại như thế nào? Ân Thiên Duệ đôi tay hoàn cánh tay, đứng ở một cục đá thượng. Bễ nghễ 3 người nói. Phía trước này 3 người không một người tin tưởng hắn. Hiện tại sự thật thắng với hùng biện. Nhưng mà Ân Thiên Thịnh gia hỏa này căn bản là không ấn kịch bản đi. Hắn như là không có nghe được nhà mình đệ đệ nói móc. Duỗi tay hướng Ân Thiên Duệ vẫy vẫy. Tiểu đệ, chỗ cao không thắng hàn. Người mau xuống dưới. Nghe vậy, Ân Thiên Duệ sắc mặt đỏ lên. Mà Sở Mục Thần cùng Mạc Vô Nhai hai người ở một bên cười hảo không thoải mái. thấy chính mình khoe ra không thành, ngược lại bị ba người cười nhạo một phen. Ân Thiên Duệ từ trên tảng đá nhảy xuống, đi vào ba người trước mặt, nghiêm túc nói, các ngươi đừng cười, chúng ta có phải hay không đi vào trận pháp chúng. Ba người, Sở Mục Thần nhìn về phía trong hư không nơi nào đó, trầm giọng nói, vài vị đạo hữu nếu tới, sao không hiện thân? Nghe xong Sở Mục Thần nói, Ân Thiên Duệ mới hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ hiện tại nơi địa phương không chỉ có trận pháp, chung quanh không gian còn bị người phong tỏa đi lên. Thấy những người đó thế nhưng không hiện thân, hẳn là cho rằng bốn người không có phát hiện bọn họ. Kỳ thật những cái đó ma tu trên người có một cổ đặc biệt hơi thở. Mới đầu gặp được ma tu thời điểm, bọn họ nơi nào không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy bọn họ có chút quái quái. Sau lại ở thành chủ phủ tiếp xúc đến ma tu nhiều, bốn người mới phát hiện, đặc biệt Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần hai người đối ma tu trên người hơi thở nhất mẫn cảm. Ân Thiên Thịnh gọi ra Mặc Thịnh Kiếm, đối ba người nói, ta đi đem bọn họ bổ ra tới, cẩn thận một chút, yên tâm đi, ta rất lợi hại. Ân Thiên Duệ âm thầm mắt trợn trắng, nhà mình đại ca cũng liền so với chính mình lợi hại một chút. Ân Thiên Thịnh nói xong trực tiếp phi trí giữa không trung, giơ lên trong tay kiếm, đối với phía trước hư không liền trực tiếp chém xuống đi. Bính, một tiếng, rõ ràng là thứ gì phá vỡ thanh âm. Ngay sau đó, vừa rồi còn trống không một vật giữa không trung, đột nhiên xuất hiện tám người thân ảnh. Cầm đầu người đúng là Biện Vĩ. Hắn tu vi tuy rằng không phải này nhóm người trung tối cao, nhưng hắn thân phận lại là này nhóm người trung tôn quý nhất. Còn lại bảy người rõ ràng đều lấy hắn cầm đầu, sôi nổi đứng ở hắn phía sau. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng chỉ dùng nhất kiếm liền phá khai rồi ta không gian phong tỏa. Biện Vĩ loạn trọng trong tay quạt xếp, khen, các ngươi là chuyên môn đến tiễn ta nhóm sao? Ân Thiên Thịnh không tiếp hắn nói, ngược lại hỏi, hai mắt tràn đầy chiến ý, này mấy cái đều không phải thứ tốt, không phải phía trước đóng bọn họ người, chính là bọn họ ở tại thành chủ phủ khi, nói chuyện luôn âm dương quái khí, làm đến như là bọn họ thiếu những người này rất nhiều linh thạch không còn giống nhau. Cầm đầu người liền càng là chán ghét, cư nhiên không nghĩ giúp bọn hắn cởi bỏ cấm linh hoàn. Hắn nhưng một bút bút đều nhớ kỹ đâu, hiện tại rốt cuộc có thể tìm về bãi. Mặc Thịnh Kiếm ở Ân Thiên Thịnh trong tay run rẩy một chút, như là đã gấp không chờ nổi muốn bay ra trong tay hắn. Chính mình đi đại chiến. Đúng vậy, chúng ta chính là chuyên môn tới đưa các ngươi đoạn đường. Một cái diện mạo thô cuồng nam tử ta cười nói, cố tình Ân Thiên Thịnh còn gật gật đầu, tràn đầy tán đồng mà nói, ta cảm thấy cũng là, ha ha ha ha, đối diện tám người đồng thời phát ra một trận cười to. Đều suy nghĩ người này chẳng lẽ là cái ngốc tử. Một lát sau, Biện Vĩ tay phải giơ lên, còn lại người thấy vậy, sôi nổi đình chỉ tiếng cười. Lâu, hắn mới có chút không kiên nhẫn mà nói, được rồi, không cần lại cùng một cái ngốc tử vô nghĩa, trực tiếp động thủ đi. Ngọa tào, các ngươi lấy nhiều khi ít. Nói, Ân Thiên Thịnh trực tiếp bay trở về Sở Mục Thần ba người bên người. Hắn lại không ngốc, mới không cần một người cùng bảy người đánh. Bảy người mới vừa đi ra, còn không có động thủ đâu, đối diện người liền trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mặt. Lúc trước còn cảm thấy người này ngốc, hiện tại xem ra, người này cũng không phải hoàn toàn ngốc. Ít nhất biết bằng hắn một người không đối phó được phía chính mình bảy người. Ta đi đối phó cái kia gọi là gì Biện Vĩ người. Còn lại người các ngươi trước ứng phó. Ân Thiên Duệ lắc lắc trong tay roi, nhìn về phía trong hư không không tính toán ra tay Biện Vĩ. Tiểu đệ, ngươi có thể được không? Ân Thiên Duệ hung hăng trừng mắt nhìn Ân Thiên Thịnh liếc mắt một cái. Nhà mình đại ca như thế nào thành thật phá đám? Nếu không phải bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, hắn đều phải hoài nghi nhà mình đại ca thay đổi người. Cẩn thận một chút, Mạc Vô Nhai dặn dò nói. Nghĩ nếu là trong chốc lát Ân Thiên Duệ có nguy hiểm, hắn liền đánh lén cái kia họ Biện. Lúc này, kia bảy người cũng đuổi theo Ân Thiên Thịnh phi thân dừng ở bốn người cách đó không xa. Hai bên nhân mã xa xa rằng co. Sở Mục Thần trực tiếp bay đến vừa rồi Ân Thiên Duệ đã đứng cái kia trên tảng đá. Khoanh chân mà ngồi, gọi ra Cửu Tiêu Cầm. Bảy người thấy Sở Mục Thần cư nhiên lấy ra một sàng cầm. Này rõ ràng là tưởng đánh đàn. Sôi nổi phát ra cười nhạo thanh. À, có ý tứ. Đây là phải vì chúng ta đánh đàn trợ hứng. Hắc hắc, hắn nên không phải là muốn cho chúng ta nhìn hắn sẽ đạn khúc phân thượng. Tha cho hắn một mạng đi. Còn thật có khả năng. Lớn lên không tồi, Ngũ thiếu gia hẳn là sẽ thích. Ha ha ha. Ân Thiên Thịnh nghe thấy đối diện những người đó ô ngôn toái ngữ. Mặt hắc trầm, nắm tay kiếm không cấm nắm thật chặt. Nghĩ thầm, trong chốc lát chờ các ngươi kiến thức đến mục thần lợi hại. Xem các ngươi còn cười không cười ra tới. Chanh chanh chanh, tiếng đàn đột nhiên vang ở bên tai. Nó như là một cái tín hiệu. Mạc Vô Nhai ba người đồng thời hướng tới đối diện người phát ra công kích. Dậm dạp băng thứ lấy Mạc Vô Nhai vì khởi điểm. Hướng tới đối diện bảy người bay vụt hơn nữa qua đi. Mang theo đến xương hàn ý. Ân Thiên Thịnh còn lại là giơ lên trong tay kiếm. Lấy trong tay hắn Mạc Thịnh kiếm vì trung tâm. Vô số kiếm vũ hướng tới đối diện người chém tới. Chiêu thứ nhất chỉ là thử. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh đều chỉ dùng bảy thành thực lực. Chỉ thấy đối phương sôi nổi ngưng tụ khởi phòng hộ cháo. Lại lấy ra chính mình pháp bảo tới ngăn cản. Biện vĩ còn lại là chậm rãi rớt xuống đến một bên. Rất có hứng thú mà nhìn về phía đang ở đánh đàn Sở Mục Thần. Ân Thiên Duệ ném roi dài. Đi vào biện vĩ cách đó không xa. Thấy hắn đang dùng sắc mị mị đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Sở Mục Thần xem. Lãnh đạm nói. Hừ, thật đúng là cậu không đổi được ăn phân. Bốn người ở tại thành chủ phủ lâu như vậy. Tự nhiên cũng biết biện vĩ là một cái bộ dáng gì người. Biện vĩ nghe thấy Ân Thiên Duệ nói. Lộ ra một cái dâm đãng tê cười. Nói, a ta nếu là cậu. Vậy các ngươi có phải hay không chính là phân? Ân Thiên Duệ, hắn như thế nào đem chính mình cấp mắng đi vào? Phi, Ân Thiên Duệ ném trong tay roi. Mặt trên mang theo điểm điểm hỏa tinh. Chiều biện vĩ bay múa qua đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Làm đại gia tới giáo giáo ngươi roi là như thế nào huy. Biện vĩ cũng lấy ra một cây roi. Vứt ra, bạch bạch, tiếng vang. Trong mắt hiện lên hưng phấn quang. Hai căn roi ở giữa không trung giao hội. Lẫn nhau quấn lên. Roi thượng hỏa tinh văng khắp nơi. Màu đen xương khói hết thảy bị hỏa xa cắn nuốt. Biện vĩ ngay từ đầu không chút để ý, hắn không cho rằng Ân Thiên Duệ có thể nề hà được hắn. Nhưng này một giao thủ, hắn liền biết chính mình là xem thường cái này song nhi. Không nghĩ tới, ngươi còn có điểm bản lĩnh. Biện vĩ phát ra một tia hưng phấn cười. Bên trong lại mang theo thị huyết hương vị. Trong mắt là nồng đậm thú vị. Quá yếu, chơi lên không có gì ý tứ. Vẫn là có điểm bản lĩnh chơi lên mới nghiện. Ta bản lĩnh nhiều lắm đâu. Chờ một chút khiến cho ngươi chôn cốt tha hương. Ân Thiên Duệ việc nhân đức không nhường ai hồi dỗi biện vĩ. Trong lòng lại nghĩ. Này bạo lực cuồng sức lực cũng thật đại. Nương, roi đều sắp bị hắn túm đi rồi. Biện vĩ tức giận đến không được. Đối diện song nhi cư nhiên chú hắn chết. Hừ, đợi chút xem ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Nói. Thủ hạ một cái dùng sức, trực tiếp đem Ân Thiên Duệ kéo một cái lảo đảo. May mắn thời khắc mấu chốt, Ân Thiên Duệ huy động một chút roi, làm hai người roi kịp thời tách ra. Lúc này mới làm hắn không đến mức té ngã trên đất. Bên kia Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh hai người đối phó đối phương bảy người. Tuy rằng bọn họ có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cũng song quyền khó địch bốn tay. May mắn còn có Sở Mục Thần âm công tương trợ. Chỉ thấy hắn cặp kia thon dài tay ở cầm huyền thượng bay múa. Từng đạo nhìn không thấy công kích. Hướng tới giữa sân những cái đó ma tu bay đi. Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần pháp khí đến từ Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian. Tuy rằng không biết là cái gì cấp bậc. Nhưng đối này đó ma tu công kích miễn dịch. không sợ chút nào những cái đó ma khí mà Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai pháp khí bên trong. Hơn nữa Ô Kim cũng không sợ ma khí, hơn nữa hai người còn có dị hỏa, tự nhiên liền càng không sợ. Sau nửa canh giờ, hai bên người như cũ không phân ra thắng bại, hai bên trên người đều đổ máu. Mạc Vô Nhai cấp Ân Thiên Thịnh đưa mắt ra hiệu, Ân Thiên Thịnh lập tức ngầm hiểu, thối lui đến Mạc Vô Nhai phía sau. DFY, quảng cáo, cách chương.